Thanh xuân bên anh, chương 14, thư của Nam Ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tuần sau thời tiết bây giờ đã vào đầu đông, ngoài trời vẫn liên miên mưa phù nhôm. Nay là ngày chủ nhật, lẽ ra ngày thường cô sẽ cùng Kỳ Lân đi dạo. Nhưng vì một tuần nay cứ liên miên mưa phùn, mà trời lại lành lạnh nên cô cũng lười biếng nằm trong phòng. Một phần cũng do Kỳ Lân năm nay là năm cuối cấp nên cô cũng muốn cho anh thời gian ôn bài. Nhưng cứ nghĩ đến năm sau anh phải đi Mỹ du học thì cô lại buồn. Thân là người thừa kế, trách nhiệm của anh rất lớn, ngoài ra còn cả gia tộc Mạc thị to lớn sau này cũng do anh quản lý. Anh đi du học không phải là ngắn mà là những 7 năm. Anh và cô ít nhất cũng phải 8 năm nữa mới hoàn thành xong công việc học tập của mình. Vì cô nhỏ hơn anh 1 tuổi nên sẽ đi du học sau. Và lại sau thời gian này có lẽ hai người sẽ rất ít khi gặp nhau. Vì anh du học bên Mỹ, còn cô là bên Anh. Công ty mẹ của hai nhà, một nhà bên Anh, một nhà bên Mỹ nên chắc chắn hai đứa con phải chịu thiệt thời gian dài rồi. Ngồi chán nản suy nghĩ cô mới chợt nhớ ra một điều. Cô vẫn chưa có đọc thư của Nam Ca, chợt bật dậy, mở ngăn kéo ra tìm một dây túi sách. Hôm đó mình đeo túi nào nhỉ? Nhìn một hàng dài túi sách mà cô thấy chóng mặt. Hôm đó vì vội nên cô cũng quên bỏ đồ trong ngăn kéo mà treo luôn vào tủ. Cái nào nhỉ? Tay cô lục mở từng cái túi sách ra. Một cái, hai cái, ba cái. Đến cái thứ 8, à, đây rồi. Cô xé chiếc bao bì ra, ngồi bệt dưới sàn nhà đọc bức thư mà Nam Ca viết. Gửi bảo bối Diệp Diệp. Bảo bối à, chúng mình quen nhau cũng lâu rồi nhỉ. Tính ra chúng ta còn được coi là thanh mai trúc mã. Bảo bối biết không, thật ra tôi thích em từ rất lâu, rất lâu rồi. Đã rất nhiều lần tôi muốn thổ lộ với em, nhưng là tôi sợ em sẽ lảng tránh tôi, sẽ xa lánh tôi. Em biết tôi đã thích em từ lúc nào không? Chắc hẳn em sẽ không tin một cậu nhóc 5 tuổi đã thích thầm em. Em biết không, em cười rất đẹp làm tôi mê mẩn. Đôi mắt như ngọc của em như biết nói làm trái tim tôi rung động. Chắc hẳn em không biết khi em 15 tuổi em đã nhận được bao nhiêu thư tình đâu đúng không? Hà, vì tôi đã thay nhận mặt em nhận hết rồi quẳng vào sọt rác rồi. Còn mấy thằng mặt đẹp mà não phẳng muốn đến tặng quà cho em tôi đều không thương tiếc mà đạp thẳng đi rồi. Tôi biết họ đều vì nhan sắc xinh đẹp kiều diễm của em mà muốn tiếp cận em. Tôi thật cảm thấy ghen tị với bọn họ mà, vì cớ gì bọn họ được viết thư tỏ tình và tặng quà cho em. Trong khi đó tôi thật lòng với em nhưng lại không có can đảm, thật tức cười mà. Diệp bảo bối, tôi thật sự vẫn luôn muốn ở đằng sau và che chở cho em. Nhưng chắc từ giờ không cần nữa rồi, có Kỳ Lân xuất hiện trong cuộc đời em, chắc chắn em sẽ rất vui có đúng không? Khi nghe tin em và anh ta đính hôn, tim tôi thật sự rất đau đấy. Em có biết sau khi tôi nghe tin đó thì đã có suy nghĩ gì không? Là cướp dâu đấy, ha ha, nhưng tôi đã từ bỏ vì có lẽ tôi sắp không xong rồi. Nếu may mắn có lẽ tôi sẽ sống thêm được một khoảng thời gian dài dài. Nếu thất bại có lẽ tôi sẽ không còn được gặp lại em nữa. Khi đó, tôi sẽ chúc em sống thật hạnh phúc, còn nếu như thành công, có thể tôi sẽ cướp lại em từ tay hắn ta. Cho nên em hãy cầu mong cho tôi thất bại đi. Đây là lần đầu tôi viết thư cho em nhỉ. Xem xong bức thư này đừng có cảm động mà khóc nhè nhé. Để dành nước mắt đến khi tôi sang thế giới bên kia rồi khóc một thể nhé. Hay cũng có thể em đang mắng chửi tôi là thần kinh hay không? Phải làm sao đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự tôi vẫn muốn viết cho em thật nhiều lời mà tôi muốn nói ra. Nhưng phải làm sao, tay tôi nó kêu mỏi rồi. Bàn tay của tôi nó phản chủ rồi, thật tức cười mà. Nếu như, chỉ nếu như thôi nhé, một ngày nào đó em nhận được lá thư mà tôi gửi có thì chắc chắn rằng tôi vẫn còn sống và sẽ cướp em từ tay anh ta. Cho nên hai người cố gắng cùng nhau tận hưởng những ngày không có tôi đi nhé. Còn tôi sẽ mãi yêu em, thích em, gửi em, bảo bối của anh. Diệp Diệp, cô vừa đọc mà nước mắt rơi lã chã. Cái tên khốn này, bị bệnh gì sao không nói cho cô và Khả Ngân biết. Chắc phải bệnh gì nặng lắm nên mới nói như vậy. Cái gì mà thích cô từ lâu chứ, thích cô mà giấu cô cả chuyện này sao? Nam đáng ghét, hức, có giỏi thì quay về đây cướp bà từ Lân nhé. Nếu không hức, quay về, bà sẽ sang tận nơi đào xương cốt của cậu lên. Cái gì mà lần cuối chứ? Cậu là cái đồ lừa đảo, cậu nói muốn bảo vệ bà đây cơ mà. Hức hức, vừa muốn thổ lộ với bà đây là định phủi sạch sao? Tên chết bầm này, cách chương.